Cô kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Người phân thiện ác, thuật phân âm dương. Từ giờ đến nay có đạo sĩ Mao Sơn bắt quỷ trừ yêu, rồi lại có tín đồ ma giáo giết người luyện hồn. Minh Đường chính là một tổ chức ma giáo cực kỳ khổng lồ. Trước kia Lâm Hiểu Phong đã nghe sư phụ nhiều lần nhắc tới Minh Đường nhưng chưa từng gặp qua. Thực không ngờ tên Vương Sâm mới vừa đào tẩu là người của Minh Đường. Khó trách hắn lại có mấy thứ tà môn như Nại Hà Hương. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, xem ra mấy chuyện thế này nghĩ nhiều cũng vô dụng, đắc tội thì đắc tội. Hắn thu thập đồ vật rời khỏi khu nhà bỏ hoang. Lúc ra tới cửa chính, Hoàng Mập đang thả thính Tiếu Lệ Lệ chém gió xuyên lục địa. Thấy Lâm Hiểu Phong đi ra, Hoàng Mập cười hỏi: "Này Hiểu Phong, vừa rồi cậu chạy đi đâu đấy? Có biết là tôi lo lắng lắm không?" "Tiểu tử cậu lo cho tôi lúc nào thế?" Lâm Hiểu Phong không muốn nhiều lời, tung chân đá vào mông cu mập một cái. "Mau về thôi." Lúc này Tiếu Lệ Lệ đi đến, ghé vào tai Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng: "Giải quyết sao rồi?" Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nhỏ giọng đáp một câu: "Bất lực, mời cao nhân khác đi." Mà Tiếu Lệ Lệ không khỏi lộ vẻ thất vọng. Lâm Hiểu Phong thực sự cũng không muốn quản chuyện này. Nếu chỉ là quỷ hồn bình thường, hắn xử lý dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ đây lại liên quan đến tổ chức ma giáo thần bí như Minh Đường. Nếu thực sự bị cuốn vào, khi Minh Đường biết được thứ mình học chính là quỷ thuật chính thống, nhất định sẽ giở mọi thủ đoạn chiếm đoạt, ép buộc mình giao ra quỷ thuật. Phải biết rằng tà thuật ngày nay tuyệt đại bộ phận đều có nguồn gốc từ bốn thiên thuật trong quỷ thuật. Đối với đám người ma giáo này mà nói, quỷ thuật tuyệt đối sẽ làm bọn họ thèm đến phát cuồng. Ba người ngồi trên xe, từ Tiếu Lệ Lệ thất vọng, nhìn vẫn cười nói vui vẻ với Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đưa bọn họ về nhà. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập sống tại khu dân cư phía sau trường tiểu học Thanh Tuyền. Nơi này nhà cửa thực cũ nát, được xây dựng từ những năm 80-90 thế kỷ trước. Chỉ có 7 tầng lầu, nhà của hai người chính là ở dãy thứ hai. "Hiểu Phong này, về nhà ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi Lưu Khê Hà chơi, tôi vừa hẹn Tiếu Lệ Lệ, cô ấy đồng ý rồi." Hai mắt Hoàng Mập sáng ngời nói: "Cậu không biết đâu, Mập ca tôi á là người đầu tiên trong trường sắp được hẹn hò với Tiếu Lệ Lệ đấy." Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Biết rồi cô Mập, ngày mai gọi tôi sớm một chút là được." Lâm Hiểu Phong leo lên tầng 5, mở cửa nhà mình thấy trong phòng ngủ đầy tro bụi, trong lòng thầm than một tiếng, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp. Lâu trước, Lâm Hiểu Phong 7 tuổi rời khỏi gia đình, năm 8 tuổi có tin báo về, cha mẹ hắn theo một nhóm người đi thám hiểm, kỳ quả hai người mất tích, từ đó đã không còn tin tức. Vì thế mỗi lần từ trường quay về, trong nhà đều phủ một lớp bụi dày. Dọn dẹp xong xuôi, Lâm Hiểu Phong lấy một nén hương đi đến trước ban thờ, trong nhà trước giờ vẫn cung phụng Tam Thanh Đạo Tôn, châm lửa đốt nến cô kính dâng hương. Đây là do sư phụ hắn dặn dò. Ban đầu Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy kỳ quái, thứ mình học chính là quỷ thuật, sao phải cung phụng Tam Thanh Đạo Tôn. Sư phụ hắn liền giải thích: "Pháp thuật được phân thiện ác, từ giờ đến nay đạo thuật được coi là chính, thủ thuật được coi là tà, hết thảy đều có quan hệ mật thiết với con người. Tuy còn học quỷ thuật nên nhất thiết phải bảo vệ tâm cảnh." Lâm Hiểu Phong đoán rằng dụng ý của sư phụ bảo hắn cung phụng Tam Thanh Đạo Tôn chỉ là muốn hắn mỗi lần dâng hương cho Tam Thanh có thể nhắc nhở bản thân phải làm người tốt, đường đường chính chính. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Hiểu Phong đang mơ mơ màng màng, đã nghe được tiếng đập cửa dồn dập. Hắn ngáp một cái thực dài, mặc xong quần áo đi ra mở cửa. Hoàng Mập đã ăn mặc chỉnh tề, một thân âu phục lờn là phỏng phiu, bộ dáng sốt ruột như là muốn lao bổ vào trong. "Mau ra ngoài, Lệ Lệ đã gọi cho tôi rồi đấy." Dứt lời, Hoàng Mập liền lôi Lâm Hiểu Phong đi. Lâm Hiểu Phong vô ngữ: "Được rồi đại ca, dù sao cũng phải để tôi rửa mặt chứ, không phải kêu cậu đi kết thân, gấp như vậy làm gì chứ?" Hoàng Mập nói: "Ấy, bậy, kết thân đâu quan trọng bằng chuyện này, đây chính là lần đầu tiên trong đời Mập ca hẹn hò. Còn nhiều lời nữa đấy à, rửa mặt cái rắm, cứ để vậy đi, mặt mũi tiều tụy hốc hác, không tồi không tồi, vừa vặn có thể tô lên vẻ đẹp hồng hào đầy sức sống của tôi." Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta: "Vậy thì cậu phải để tôi lấy ví tiền chứ." Ừ, cái này đúng đấy. Rửa mặt không được, lấy ví tiền thì được. Gia hỏa này hoàn toàn hết thuốc cứu chữa rồi đây. Lâm Hiểu Phong quay lại phòng, rửa mặt qua loa một chút, mặc xong quần áo, liền cùng cô mập đi tới trước cửa tiểu khu. Tiểu Lệ Lệ đã lái xe đến, đỗ ở ven đường. Hai người đi tới, Hoàng Mập thân thiết mở cửa xe. Ờ, Lệ Lệ. Tiểu Lệ Lệ khẽ mỉm cười, lên xe đi. Sau khi hai người lên xe, liền phóng về hướng Lưu Khê Hà. Lưu Khê Hà rất nổi tiếng, chính là thánh địa hẹn hò của học sinh khu vực. Đúng dịp cuối tuần, nơi này trở nên khác hẳn, ném một cục gạch vào trong bụi cỏ có thể đập trúng 4-5 đôi tình nhân. Lưu Khê Hà nằm ở ngoại thành Vạn Châu, xung quanh kỳ thực hẻo lánh, chính là một nơi sông ngòi chẳng chịt. Khoảng 4-5 năm trước, có hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cự lực phản đối, kết quả đôi tình nhân này nhảy xuống suối tự sát. Tuy không biết dòng suối vừa nhỏ vừa nông này sao có thể khiến người chết đuối, nhưng câu chuyện của cặp tình nhân kia càng truyền càng thần kỳ. Tại vùng này được ca tụng chẳng kém gì sự tích ngưu lang trước nữ. Sau này các cặp tình nhân đều thích đến nơi đây tâm sự. Lâm Hiểu Phong ngáp dài, lững thững theo xe Hoàng Mập với Tiếu Lệ Lệ. Hôm nay thời tiết thực không tồi, ánh nắng chan hòa, thích hợp du ngoạn, nơi đây vô cùng nhộn nhịp tấp nập. Lệ Lệ, cô xem bên kia có khóm hoa, đẹp quá, tôi ngắt tặng cô mấy bông nhé. Lệ Lệ này, bữa trưa cô muốn ăn gì? Cô xem trong nước có cá kìa, cô muốn ăn chứ? Tôi xuống bắt cho cô hai con nhé. Trong khi Hoàng Mập thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, Tiếu Lệ Lệ chỉ ậm ừ đáp lại, thỉnh thoảng vẫn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói, này cậu Mập, nước ở đây không thể xuống lung tung đâu đấy. Trước kia Lâm Hiểu Phong chỉ nghe nói có một chỗ như thế, hôm nay tới đây thì thấy dòng suối nhỏ này oán khí rất nặng. Cái gì cơ, cậu khinh tôi đấy à? Hoàng Mập trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Mập ca tôi đây á, xuống bắt hai con cá to, trong vòng nửa nốt nhà cho cậu xem. Hoàng Mập còn chưa có dịp thể hiện tài năng, chứ mà Tiếu Lệ Lệ trong lòng tức tối mắng thầm, cái tên Hiểu Phong của lần này sao lại dám bôi xấu hình tượng của tôi thế chứ. Đột nhiên từ phía dòng suối truyền đến tiếng một nữ sinh kêu cứu. Cứu, cứu mạng, cứu mạng. Mấy người Lâm Hiểu Phong nghe được vội vàng chạy qua đó. Một cô gái mặc đồng phục màu trắng, nhìn qua hẳn là học sinh trung học, đang không ngừng giãy giụa giữa dòng suối, xung quanh có đám người xem náo nhiệt. Tiếu Lệ Lệ có chút khẩn trương. Sao, sao không ai xuống cứu người? Bên cạnh ba người có một học sinh dáng vẻ gầy yếu mở miệng. Cô em, thế này không hiểu ư? Dòng suối này bé tẹo, nước thì sâu chỉ đầy một thước, sao có thể chết đuối? Mẹ kiếp, những cái tên đứng trên bờ đối diện kia kìa là bạn trai của con nhỏ đó. Quá phân nửa là cặp này cãi nhau, cô ta nhảy xuống để hù dọa bạn trai thôi. Nghe giải thích như vậy, Tiếu Lệ Lệ tạm yên tâm, nghĩ thầm, bảo sao có nhiều người đứng xung quanh xem náo nhiệt như vậy. Tôi xuống cứu người. Lâm Hiểu Phong vừa thấy nhảy ùm xuống nước. Hoàng Mập kêu lên, này này này Hiểu Phong, ai cũng nói là bọn họ cãi nhau, cậu xem vào làm cái gì. Lâm Hiểu Phong không đáp lại Hoàng Mập, bởi hắn nhìn thấy dưới đáy nước có nữ quỷ toàn thân tái nhợt túm chặt chân nữ sinh này. Quỷ không giống như lời đồn, không thể đi lại giữa ban ngày, bởi ban ngày dư khí quá nặng, cô hồn dã quỷ bình thường bị ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ bị hồn bay phách tán. Tuy nhiên trong đám cô hồn dã quỷ, một khi biến thành ác quỷ hoặc lệ quỷ, chỉ cần ánh sáng mặt trời không quá gay gắt sẽ không làm sao cả. Điều này có liên quan trực tiếp với nữ quỷ đang ẩn mình dưới nước mà Lâm Hiểu Phong vừa phát hiện. Tuy giữa thanh thiên bạch nhật ánh nắng chói chang, nhưng cô ta trốn trong nước nên không sợ mặt trời chiếu vào. Lâm Hiểu Phong mau chóng bơi tới trước mặt nữ sinh, sau đó dùng sức kéo cô ta lên trên bờ. Những nữ quỷ phía dưới giữ chặt chân nữ sinh, nhất quyết không chịu buông tay. Giảng co nửa ngày, đám người trên bờ mỗi lúc một đông, ai cũng muốn chen vào xem náo nhiệt. Hoàng Mập thấy thế, vội lấy di động gọi điện cho hạng Thủy Hâm. Alo alo, Hâm ca, mau tới Lưu Khê Hà đi nhanh lên, lát nữa xem chừng cần cậu ra tay. Tiểu Lệ Lệ đứng một bên nhịn không được hỏi, ra tay cái gì cơ? Hoàng Mập chỉ Lâm Hiểu Phong đang ở dưới nước. Cô gái này nhảy xuống nước là để hù dọa người yêu, kết quả bị cậu Lâm Hiểu Phong này lao xuống làm bộ cứu người như vậy, nhưng lại ôm ấp sờ soạng. Cô không thấy bạn trai người ta ở bên bờ đối diện, mặt mũi xám ngoét đấy à? Hoàng Mập dù giải thích như vậy nhưng trong lòng có chút ganh tị. Hôm nay nếu không phải đi cùng Tiếu Lệ Lệ thì mình đã nhảy xuống nước cứu người. Đương nhiên chắc chắn bạn hiểu mục đích cứu người của cô Mập là gì rồi. Bởi quả lúc này Lâm Hiểu Phong đang ở dưới nước đọ sức với nữ quỷ, các bạn chẳng để tâm nhiều như vậy. Thấy rằng có lúc lâu nữ quỷ phía dưới không chịu rời tay, Lâm Hiểu Phong dứt khoát buông nữ sinh ra, sau đó hít sâu một hơi lặn xuống đáy nước, vùng tay đánh một cái vào mặt nữ quỷ, kết quả trượt vào hư không. Lâm Hiểu Phong trong lòng uất nghẹn, nếu ở trên bờ hắn có thể vẽ phù đối phó với nữ quỷ, nhưng đây là dưới nước, dù phù có vẽ tốt đến đâu, một khi xuống nước trở thành vô dụng. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm nửa ngày, không nghĩ ra biện pháp gì, đành cắn đầu lưỡi của mình, sau đó bơi qua chỗ nữ quỷ. Nữ quỷ cũng không né tránh, có lẽ cô ta tin chắc Lâm Hiểu Phong căn bản không cách nào đối phó mình. Chỉ đến khi sát gần, Lâm Hiểu Phong hé miệng phun ra ngụm máu tươi. Nữ quỷ bị dính máu của hắn, cảm thấy đau đớn vô cùng, đành phải buông nữ sinh ra, xoay người bỏ chạy. Máu tươi từ đầu lưỡi con người là thứ có dư khí nồng đậm nhất trong cơ thể, dù để đối phó tà sát, lần nào cũng linh nghiệm. Bất quá Lâm Hiểu Phong không thích dùng cách này, nếu không phải tình huống cấp bách trước mắt, hắn không muốn cắn đầu lưỡi của mình. Vì sao chứ? Chỉ một chữ thôi, đau. Đầu lưỡi là nơi nhạy cảm nhất, bị cắn rách có thể đau mất vài ngày. Lâm Hiểu Phong cắn răng chịu đựng, rốt cuộc kéo được nữ sinh kia lên. Sau khi lên bờ, thấy nữ sinh bị ngộp nước, mê man bất tỉnh, hắn còn định làm hô hấp nhân tạo cứu người. Hoàng Mập vừa thấy tư thế của Lâm Hiểu Phong, trợn tròn mắt, lao xuống nước làm bộ cứu người, giờ lại còn muốn đụng chạm thân mật. Đám người xung quanh xem náo nhiệt, nhìn Lâm Hiểu Phong với ánh mắt khinh bỉ, coi hắn không khác gì cầm thú. Thậm chí bọn họ còn cho rằng nữ sinh này vốn chẳng làm sao, hoàn toàn do Lâm Hiểu Phong nhảy xuống nước giờ cho đổi bại mới khiến cô gái này ngất xỉu tại chỗ. Mau mau, chúng ta chạy thôi. Hoàng Mập vội vàng kéo Lâm Hiểu Phong đang chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Lâm Hiểu Phong cau mày quay đầu lại nói, tôi đang cứu người đấy. Hoàng Mập gấp gáp, cái gì? Cậu ôm ấp sờ soạng nãy giờ đủ rồi đấy, mấy cái chuyện hô hấp nhân tạo cứ giao cho bạn trai cô ta làm, chẳng phải chúng ta hẹn đi thư viện đọc sách à? Mau đi thôi. Vừa nói cậu ta vừa nháy mắt ra hiệu với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trong lúc nhất thời chưa hồi phục tinh thần. Đúng lúc này, tám nam sinh mặc đồng phục màu trắng, nhìn qua hẳn là trung học năm thứ nhất, đã vây quanh ba người Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong cùng Tiểu Lệ Lệ. Hoàng Mập lùi lại phía sau hai bước nói, này, huynh đệ tôi chỉ muốn cứu người, các người định làm gì thế hả? Nam sinh đứng trước mặt nghiến răng, ánh mắt bốc hỏa, chỉ với Lâm Hiểu Phong mắng, chỉ là do nó, việc này giải quyết sao đây? Cái gì mà giải quyết sao đây? Lâm Hiểu Phong cũng thực thông minh, tinh thần đã phục hồi phần nào, biết được chuyện gì diễn ra, bất quá hắn cũng chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong thực sự không thể nói cho nam sinh đó biết, vừa rồi bạn gái hắn bị nữ quỷ kéo chân, ta đã cứu cô ta. Có người đột nhiên nói, Lão ca, đây chẳng phải Tiếu Lệ Lệ ư? Là Hoa Khôi trường chúng ta. Tên cầm đầu được gọi là Long Ca vừa nghe quay sang nhìn Tiếu Lệ Lệ, tức khắc nở nụ cười. À, Tiếu mỹ nữ, ôi cha. Tiếu Lệ Lệ thấy họ cũng là bạn học trong trường, thở phào một hơi nói, chuyện này bỏ qua đi, thế nào? Cô nàng vẫn rất tự tin vào bản thân, đám nam sinh trong trường chỉ cần mình mở miệng nói cái gì, chẳng ai dám không nể mặt. Không ngờ tên Long Ca này nhếch mép cười. Tiếu mỹ nữ đương nhiên ta nể mặt, bởi quá gia hỏa này sờ máu bạn gái ta lâu vậy. Hay là cô em cũng cho ta sờ vài cái, chuyện này coi như xong. Cái gì cơ? Ai dám hả? Hỏa Mập vừa nghe tức đến sôi máu, người tình trong mộng của Mập ca ta cũng có người dám động vào. Cụ Mập vốn đang chuẩn bị chạy trốn, giơ ấn thẳng ngực, đứng chắn phía trước Tiểu Lệ Lệ, chỉ tay vào Long Ca mắng. Có run chết tiệt này, có mẹ nó chứ. Hiểu Phong sờ máu bạn gái ngươi là đã nể mặt cô ta lắm rồi đấy. Nếu bạn gái ngươi không xinh đẹp, Hiểu Phong có thèm làm thế không hả? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn hai bên đấu khẩu, cúi đầu nhìn cô gái đang bị sặc nước bất tỉnh, thở dài, sau đó dùng sức ấn lên ngực cô ta, làm động tác hồi phục nhịp tim. Trách thì trách, cứu người không thể chậm trễ. Đương nhiên đây là suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Một tên hét lớn, Long Ca, hắn cố tình làm nhục chị dâu kìa. Long Ca giơ nắm đấm lao tới, cho chúng biết tay. Hoàng Mập quay đầu lại nhìn, lòng thầm mắng, lão tổ tông của tôi ơi, đến lúc nào rồi còn giở trò lưu manh thế. Đã là huynh đệ, lúc hắn gặp nạn đương nhiên mình phải che mưa chắn gió cho hắn. Vì thế Hoàng Mập xông lên đánh nhau với đám người này. Ngay lúc đó, nữ sinh ọc ra ngụm nước. Thấy vậy trong lòng Lâm Hiểu Phong nhẹ nhõm thở một hơi, quay đầu nhìn lại, Hoàng Mập đang đánh túi bụi với đám nam sinh kia. Lâm Hiểu Phong cau mày hét lớn, được rồi, đừng có đánh nhau nữa. Phải công nhận, thân hình mập mạp này của Hoàng Mập cũng không phải là không tác dụng. Trong lúc đánh nhau, người khác đấm vào khối mỡ núng nính của cậu ta chỉ căn bản không thể đau. Dẫu vậy, Nhan Hổ nan địch quần hồ, Hoàng Mập cũng bị đánh tơi tả, mặt mũi bầm dập. Hoàng Mập biết người huynh đệ này của mình thân thủ không tồi, liền chạy tới chỗ Lâm Hiểu Phong hét ầm lên. Hiểu Phong, cậu phải báo thù cho tôi đấy, đập vỡ mẹt cái lũ rùa rụt cổ này đi. Dám đánh huynh đệ của ta. Ngay lúc này từ đám đông đột nhiên vang lên tiếng quát của Hạng Thụy Hâm. Phía sau cậu ta còn có 4 người cơ bắp cuồn cuộn, ai nấy cao trên dưới 1m8. Mấy bạn nam này đều là học sinh đặc biệt, thành viên của đội bóng rổ trong trường. Hạng Thụy Hâm biết có đánh nhau nên kéo bọn họ qua đây. Mẹ kiếp, Hâm ca, tới qua đúng lúc, cho cái lũ sâu bọn này một trận đi. Lúc trước Hoàng Mập có một mình đã kiêu ngạo như vậy, giờ có Hạng Thụy Hâm chi viện thì càng không cần phải nói. Hai bên vừa muốn động thủ, đột nhiên có người hô, cảnh sát tới, đừng đánh nữa. Rất nhanh mấy người mặc cảnh phục xông tới vây quanh bọn họ. 3 ngày ban mặt tụ tập ẩu đà, các người to gan lắm đấy. Một giọng quen thuộc vang lên, vừa nghe Lâm Hiểu Phong nhận ra ngay là người quen, Khương Trạch An. Không ngờ đó lại là Khương Trạch An. Lúc này Khương Trạch An dẫn đám đông đi tới, lớn tiếng quát, bắt toàn bộ bọn chúng lại cho ta, giả hết về đồn. Lòng ca kia không phục, chỉ vào Lâm Hiểu Phong hét lớn, dễ bà, thằng này dám sờ mó bạn gái tôi. Khương Trạch An nhìn phía hướng tay hắn chỉ. Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Trạch An khẽ mỉm cười. Khương Trạch An cũng thoáng giật mình. Lúc trước Lâm Hiểu Phong tật thân ước sũng nên hắn không chú ý tới. Sao lại thế này? Khương Trạch An đi đến trước mặt Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong không giải thích nhiều, chỉ nói đúng 4 chữ: tôi chỉ cứu người. Khương Trạch An tóm một người đứng gần đó, dò hỏi một hồi xem việc gì xảy ra. Nghe xong ưỡn ngực gật gù. Tiếp đó hắn đi qua bên này, giơ tay vào mặt Long Ca một cái quát lớn. Mẹ nó, người ta cứu bạn gái ngươi, ngươi còn muốn đánh người ta. Ngươi lấy oán trả ân cũng không cần trắng trợn như vậy. Đám người xung quanh thấy thế lập tức trở nên vô ngữ. Lấy oán trả ân à? Khương Trạch An này rõ ràng là thiên vị quá đi. Tuy nhiên chẳng ai dám mở miệng phản đối. Long Ca vẻ mặt ấm ức chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Sếp à, sếp, nước ở đây sâu chưa đầy 1 thước, sao có thể chết đuối chứ? Mẹ kiếp, lão tử nói có thể là có thể. Khương Trạch An mắng, sau đó quay sang cười cười hỏi Hoàng Mập. Hoàng ca, bên kia là người của các cậu đấy à? Hoàng Mập vừa nghe lập tức chấn động, chỉ vào mấy người Hạng Thụy Hâm. 5 người này là bạn của chúng tôi. Được rồi, 8 gia hỏa này đúng không? Khương Trạch An chỉ vào 8 người Long Ca. Bắt người đi. Mấy cảnh sát kia xông tới ghi chặt đám người Long Ca lại. Lâm Hiểu Phong thấy thế có chút vô ngữ. Bất quá, không chỉ mình hắn vô ngữ, Khương Trạch An càng vô ngữ hơn. Thì ra mấy cảnh sát đang đi dạo gần đó, có người báo án tụ tập ẩu đả liền vội qua đây, thế nào lại gặp Lâm Hiểu Phong? Hắn dám bắt giữ Lâm Hiểu Phong à? Nếu lại đưa tên nhóc này về cục cảnh sát, xem chừng cục trưởng trực tiếp vả mấy cái vào mồm hắn. Giờ đây hắn chỉ hy vọng Lâm Hiểu Phong không ghi hận chuyện lúc trước ở nhà giam. Mình đã đối xử với hắn thế nào là tốt lắm rồi. Lâm Hiểu Phong mở miệng. Này, không cần làm quá vậy. Khương Trạch An cười nói. Cứ yên tâm đi, quay về tôi báo cáo với lại trường học. Lâm ca cậu xả thân cứu người, không thể không khen thưởng tinh thần trượng nghĩa giúp người lúc hoạn nạn của cậu. Hơn 30 tuổi, kêu Lâm Hiểu Phong là ca, hắn chẳng cảm giác mất mặt tí nào. Nghĩ tới việc Lưu Bá Thanh đích thân đến đón Lâm Hiểu Phong đi, hắn liền sợ đến toát mồ hôi hột. Ông ta chính là đại nhân vật từ Bắc Kinh tới, không thể động chạm. Hơn nữa hắn hy vọng có thể gây dựng quan hệ với Lâm Hiểu Phong, giữ hơi thằng nhóc này để được phát đạt có không kịp nữa là... Đám đông xung quanh trói mắt vô ngữ, giờ cho lưu manh được coi là việc làm nghĩa, lại còn khen thưởng à? Thấy ánh mắt đám người xung quanh nhìn mình như vậy, Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Tôi nói là tôi thực sự cứu người, mọi người có tin không? Đương nhiên chẳng ai tin. Sau khi Khương Trạch An đưa 8 người kia đi, lại phái một cảnh sát để cô gái bị đuối nước đi bệnh viện. Tiểu Hoàng Mập bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng nghĩ lại vừa rồi được đội trưởng hình cảnh cục cảnh sát Khương Trạch An, hắn gọi mình là Hoàng Ca, trong lòng sung sướng âm ỉ. Sau đó quay người sang nói với 5 người nhóm Hạng Thụy Hâm, đã tạm mấy huynh đệ qua đây hỗ trợ, đi chúng ta đi uống cái gì đó. Hoàng Mập hỏi, Hiểu Phong này, cậu đi không? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại thoáng nhìn dòng suối lắc đầu. Không, mấy người đi đi, tôi cảm thấy có chút không khỏe. Đương nhiên Tiếu Lệ Lệ chẳng có hứng thú gì với chuyện ăn uống nhậu nhẹt. Sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn hai người Lâm Hiểu Phong và Tiếu Lệ Lệ. Vừa rồi trong nước có quỷ đúng không? Tiếu Lệ Lệ đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nếu ai hiểu rõ hắn trong sạch, xem ra chỉ có thể có Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ khẽ mỉm cười, có chút khẩn trương. Vậy anh định làm gì? Có thể làm gì nữa. Tối nay quay lại thu phục cô ta. Không thể để mấy tình huống này xảy ra lần nữa. Vậy cho tôi đi cùng với anh được chứ? Thôi đi đại tiểu thư. Lâm Hiểu Phong từ chối xong liền rời khỏi quay về nhà. Tiếu Lệ Lệ theo dõi bóng dáng Lâm Hiểu Phong có chút ấm ức. Mình đã thể hiện rõ ràng đến vậy, chả nhẽ Lâm Hiểu Phong là người mù, không nhìn ra tâm ý của mình đối với hắn à? Lâm Hiểu Phong đương nhiên không phải ngốc. Chưa nói đến việc trước năm 20 tuổi không thể gần nữ sắc, di chuyện người anh em của hắn Hoàng Mập thích Tiếu Lệ Lệ, đủ để hắn quyết định không dây dưa tình cảm với cô nàng. Vừa về đến nhà, Lâm Hiểu Phong tắm rửa một hồi, sau đó ở nhà đọc sách ôn bài. Trời đến buổi tối, Lâm Hiểu Phong vác theo túi da màu đen của mình, đón xe quay lại Lưu Khê Hà. Lưu Khê Hà ban ngày ồn ào náo nhiệt, lúc này vắng tanh không bóng người. Lâm Hiểu Phong đi dọc bờ sông Lưu Khê, nhớ lại lời đồn về cặp tình nhân nhảy sông tự vẫn, nữ quỷ trước đó, có lẽ chính là cô gái nhảy sông tự tử. Thân thể tóc da đều từ cha mẹ, tự sát chính là đại bất hiếu. Người tự sát, địa phủ sẽ không thu nhận, cũng không cho đầu thai chuyển thế, chỉ có thể lưu lạc làm cô hồn dã quỷ. Chỉ vì tìm được kẻ thế thân mới có thể đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong đi đến bên bờ Lưu Khê Hà ngồi xuống, thả hai chân vào nước. Nếu nữ quỷ kia muốn tìm thế thân, sẽ đến đây ngay. Lâm Hiểu Phong tay phải cầm kim tiền kiếm giấu đằng sau lưng, thỏ chân xuống suối đá nước chơi, chờ nữ quỷ tới bắt mình. Đợi chừng 20 phút, chưa thấy nữ quỷ kia móc câu. Lâm Hiểu Phong không khỏi cau mày. Chẳng lẽ nữ quỷ phát hiện là mình không chịu qua đây à? Đột nhiên hắn cảm giác trong nước có đôi tay tóm lấy chân mình, dùng sức kéo xuống nước. Rốt cuộc cũng tới. Lâm Hiểu Phong căn bản không phản kháng, trực tiếp theo đà nhảy xuống suối. Hắn mở mắt thì thấy vẫn là nữ quỷ lúc trước. Bất quá Lâm Hiểu Phong vừa xuống nước, nữ quỷ trông thấy mặt hắn lập tức hoảng hốt, sau đó xoay người muốn bỏ chạy. Có muốn chạy đi đâu hả? Lâm Hiểu Phong cầm kim tiền kiếm, một nhát đâm vào người nữ quỷ. Nữ quỷ mặc một sườn xám màu trắng, bị trúng một kiếm khoán, phía sau lưng liền toạc ra một vết. Vết thương này không giống như bị đao kiếm chém, mà trông như bị phỏng. Nữ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết. Lâm Hiểu Phong xoay người bò lên trên bờ, sau đó lấy một lọ máu chó mực đổ thẳng xuống nước. Tiếp đó hắn đứng tại chỗ chờ một hồi, giật nhanh nữ quỷ lên từ trong nước ngoi lên, sắc mặt kinh hoàng. Lúc cô ta vừa lên bờ, Lâm Hiểu Phong nhanh tay dán một lá phù phía sau lưng cô ta. Nữ quỷ bị dán hoàng phù, tức khắc toàn thân mềm nhũn ngã gục xuống đất nhìn Lâm Hiểu Phong. Đạo trưởng à, xin tha mạng, tha mạng. Lâm Hiểu Phong cúi đầu nhìn nữ quỷ, tỏ vẻ mặt kinh hoàng, hoảng loạn. Hắn quát lớn, vì sao ngươi muốn hại người? Nữ quỷ vừa nghe, cúi đầu không nói lời nào. Lâm Hiểu Phong thở dài nói, cứ coi như ta làm người tốt một lần đi, ta sẽ độ cho ngươi được đầu thai chuyển thế. Nữ quỷ vội vàng lắc đầu quầy quậy, không, ta chưa báo thù, ta không thể đầu thai, ta muốn báo thù. Lâm Hiểu Phong có mày khó hiểu. Báo thù? Nghe đồn ngươi với bạn trai tự tử vì tình, ngươi còn muốn tìm ai báo thù? Cô hồn dã quỷ, con nào chẳng muốn gặp được đạo trưởng để xin đầu thai chuyển thế. Thế mà giờ đây mình cho cô ta cơ hội luân hồi, cô ta lại không cần. Không ngờ nữ quỷ òa lên, vừa khóc vừa nói. Nó là muốn cùng chết, thế nhưng hắn lại sợ sệt, chạy trốn mất dạng, bỏ mình ta lại đây làm cô ôn dã quỷ. Hắn chính là một tên phụ bạc, ta nhất định phải báo thù. Lâm Hiểu Phong nhìn nữ quỷ quỳ sụp dưới đất khóc thút thít, chân mày gắt gao nhíu lại, thở dài một hơi. Lâm Hiểu Phong đương nhiên đoán được vì sao lại như thế. Nữ quỷ này với nam nhân kia là một cặp tình nhân, hẹn nhau tự tử, kết quả nàng thì chết, còn chàng sợ hãi không dám chết. Lâm Hiểu Phong thầm than, không phải ai khi đối mặt với cái chết cũng có thể thản nhiên chấp nhận. Nữ quỷ ánh mắt mong mỏi nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi có thể giúp ta báo thù không? Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, sao ta làm chuyện gì ta cũng chịu, thậm chí có thể để ngươi luyện thành lệ quỷ. Lâm Hiểu Phong chỉ cô ta quát lớn. Ngươi đã chết rồi thì không được lưu lại tại dương gian. Cát về với cát, bụi về với bụi. An tâm đi đầu thai đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, thấp giọng niệm: Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiên âm, hữu đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, thường thủ đào sát, khiêu thủy huyền thằng, sắc cứu đẳng chúng, cấp cấp siêu sinh. Niệm sau một lượt vãng sinh chú, nữ quỷ đau đớn dãy giụa, hung hăng nhìn Lâm Hiểu Phong: Ta không muốn đầu thai, không muốn đầu thai. Nói rồi dồn hết toàn lực lao về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nâng tay phải lên, hai ngón điểm vào giữa, ấn đường nữ quỷ. Không cần nghĩ nhiều, an tâm đi đầu thai đi. Có lẽ nữ quỷ cũng hiểu, mình chỉ còn đường xuống địa phủ đầu thai, không thể lưu lại dương gian. Ánh mắt bi thương nhìn Lâm Hiểu Phong: Đạo trưởng, ta có thể cầu ngươi một chuyện được chứ? Ừ, nói đi. Tên hắn là Phạm Tuệ Bình, nếu ngươi có thể gặp hắn, nói cho hắn biết, ta, Trương Hiểu Liên, sẽ hận hắn mãi mãi. Nói xong, nữ quỷ dần dần tan biến trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, chỉ vì một chữ tình không biết hại chết bao nhiêu nam si oán nữ. Nữ quỷ mình vừa siêu độ đây chẳng phải là một minh chứng điển hình ư? Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, đột nhiên hắn nghe được sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến. Ai? Lâm Hiểu Phong vội quay đầu, Tiếu Lệ Lệ mặc một áo khoác màu da đen đã đứng phía sau lưng hắn. Lâm Hiểu Phong cau mày: Cô tới đây làm gì? Tôi xem anh bắt quỷ. Tiếu Lệ Lệ nói: Muốn như vậy tôi xem bắt quỷ, xem xong rồi thì mau về đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngồi xuống thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tiếu Lệ Lệ vội vàng tiến lên: Lâm Hiểu Phong, tôi thích anh, sao anh lại không biết chứ? Anh không nhận ra điều đó à? Lâm Hiểu Phong cười: Tiếu đại tiểu thư, Lâm Hiểu Phong tôi tự mình hiểu rõ. Một, mình không phải minh tinh hay soái ca. Hai, nhà không tiền, vì sao cô thích tôi chứ? Tôi không muốn chơi trò dây dưa tình cảm với cô. Hồ Chi Hoàng Mập thích cô, trong lòng cô rõ mà. Cái cậu mập đó vừa phì vừa xấu trai lại còn háo sắc. Tiếu Lệ Lệ tỏ vẻ khinh thường: Nếu không phải nề mặt anh, tôi căn bản không thèm để ý đến cậu ta. Lâm Hiểu Phong vô đang tươi cười, nghe lời này sắc mặt trầm xuống: Cô có ý gì? Tiếu Lệ Lệ nghe Lâm Hiểu Phong nói Hoàng Mập thích mình, lo lắng hắn sẽ vì nguyên nhân này mà cự tuyệt, cho nên mới nói những lời tổn thương Hoàng Mập. Nhưng không ngờ Lâm Hiểu Phong đột nhiên trở mặt. Tiếu Lệ Lệ lắp bắp: Tôi không có ý gì hết. Cậu Mập ngoại trừ không tiền không thế, còn không có vẻ ngoài soái ca, thì còn có khuyết điểm gì nữa chứ? Lâm Hiểu Phong vô định nói thêm một câu, hỏi xem Hoàng Mập có chỗ nào không xứng với Tiếu Lệ Lệ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một hồi, cô phải thừa nhận một người như Hoàng Mập không thể thành cặp cùng Tiếu Lệ Lệ. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cũng không tỏ vẻ lạnh lùng như lúc ban đầu. Cô thích hay không thích cậu Mập, đó là chuyện của cô, nhưng tôi không muốn nghe cô nói xấu cậu ấy. Tiếu Lệ Lệ trầm mặc một hồi: Cha tôi muốn gặp anh. Gặp tôi? Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn Tiếu Lệ Lệ. Cô gật đầu: Cha tôi nói đã mời một đạo trưởng đến xem phong thủy cho dự án sắp tới. Lâm Hiểu Phong khó hiểu hỏi: Nếu mời được cao nhân, gặp tôi làm gì chứ? Tiểu Lệ Lệ cười: Thêm một người, thêm một phần lực chứ sao? Cha tôi nói nếu anh chịu hỗ trợ, nguyện ý trả anh 10 vạn. 10 vạn? Lâm Hiểu Phong thầm giật mình sửng sốt. Kỳ thực hắn chưa từng nghĩ đến việc bắt quỷ kiếm tiền. Tiểu Lệ Lệ nhìn phản ứng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng có chút đắc ý. Biết bắt quỷ thì sao, nghe 10 vạn tiền cũng bị dọa đến hết hồn đấy thôi. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một hồi gật đầu: Đi ngay bây giờ. Thấy Tiểu Lệ Lệ gật đầu, Lâm Hiểu Phong theo cô ta về nhà. Lâm Hiểu Phong đồng ý, kỳ thực hoàn toàn không vì 10 vạn tiền đó. Hắn đã đắc tội với Tê Vương Sâm kia, hắn vốn là một phần tử tà giáo, cái làm việc rất cực đoan, xem chừng là có thủ tất báo. Thay vì chờ Vương Sâm tìm tới tận cửa, không bằng tự mình chủ động nghĩ cách giải quyết dứt điểm phiền phức này. Biệt thự nhà Tiếu Lệ Lệ nằm ở khu bán đảo Long Đình, Vạn Châu. Nơi này trên cơ bản đều là hộ nhà giàu lắm tiền. Tiếu Lệ Lệ lái xe tiến vào, Lâm Hiểu Phong ngồi trong xe nhìn ra xung quanh. Nhìn cái gì thế? Tiếu Lệ Lệ thấy bộ dáng nhà quê gia tỉnh của Lâm Hiểu Phong có chút đắc ý. Lâm Hiểu Phong không nhịn được cảm khái nói: Bố cục phong thủy nơi này không biết do đại sư nào sắp đặt, thật là tốt. Phong thủy chi thuật đơn giản có 4 chữ: tàng phong nạp khí. Khu biệt thự này từ phía được bao quanh bởi rừng trúc, trước cửa lại cho khơi một dòng suối nhỏ. Dùng rừng trúc để tàng phong, dòng suối nhỏ để nạp khí. Lâm Hiểu Phong không khỏi lên tưởng, nếu lúc trước cha Tiểu Lệ Lệ đã mời được cao nhân xem phong thủy cho biệt thự ở bán đảo Long Đình, thì sao hiện tại lại có nhiều rắc rối đến vậy? Hai người đi vào một khu biệt thự. Biệt thự xây theo phong cách châu Âu, bên ngoài có một tiểu viện, trong viện tách hẳn một khu làm bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, Lâm Hiểu Phong theo Tiểu Lệ Lệ đi vào khu biệt thự. Sau khi mở cửa, hai người vào nhà. Lúc này trong phòng khách có ba người. Ba người này ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Ngồi ở vị trí chủ tọa là người đàn ông trung niên, ánh mắt cương nghị, tuy đã hơn 50 nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Nam nhân chậm rãi quay đầu, hai mắt thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong. Lệ Lệ này, đây là bạn học mà biết đạo pháp còn nói đây ư? Tiểu Lệ Lệ cao hứng gật đầu. Ba, Lâm Hiểu Phong rất lợi hại đấy ạ. Dứt lời lấy dẫn Lâm Hiểu Phong qua đó. Thúc thúc. Lâm Hiểu Phong lễ phép chào một tiếng. Tiếu Hoàng Hổ khẽ gật đầu chỉ vào hai người còn lại. Đây là Lão Lý, giám đốc sảnh của khách sạn chúng ta. Có vị này là đạo trưởng mà Lão Lý giới thiệu, Vân Long đạo trưởng. Lý Cúc Phúc thân hình mập mạp hướng phía Lâm Hiểu Phong gật đầu chào hỏi qua loa, tỏ vẻ không quan tâm lắm đến hắn. Vân Long đạo trưởng cũng chỉ quét mắt liếc Lâm Hiểu Phong một cái, trong lòng có chút bất mãn. Từ đâu chui ra một tên hoàng mao tiểu tử muốn tranh bát cơm với ta chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Vân Long đạo trưởng vẫn đứng dậy, vô cùng khách khí chắp tay hành lễ. Không biết tiểu hữu là đồ đệ của ai, có lẽ ta với sư phụ ngươi có chút giao tình. Không thể phủ nhận, Vân Long đạo trưởng bộ dáng đúng là không tồi, thân mặc đạo bào màu vàng, đồ đội đạo quan, khoảng hơn 60 tuổi, mặt mũi hồng hào, đích thực có chút tiên phong đạo cốt. Lâm Hiểu Phong nghe Vân Long đạo trưởng nói vậy, chắp tay nói. Gia sư Mao Lân Long, không rõ tiền bối có biết sư phụ tôi không? Vân Long đạo trưởng làm bộ suy nghĩ cặn kẽ, sau đó nói. Bần đạo hoàng yêu trừ ma hơn 50 năm nay, trước giờ chưa từng nghe qua đại danh của lệnh sư. Lúc này đến lượt Lâm Hiểu Phong kinh ngạc, hắn hiểu rõ địa vị của sư phụ mình trong giới âm dương. Mặc dù là người trong tà giáo, nhưng không ai là không quen biết. Thế mà Vân Long đạo trưởng này lại nói là không biết sư phụ mình. Nếu vậy, chỉ có một khả năng, Vân Long đạo trưởng chỉ là tên giang hồ bịp bợm, không phải là người của giới âm dương. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, không nói ra miệng, hắn khẽ mỉm cười ngồi xuống sofa, sau đó tự mình rót ly trà nhấp một ngụm. Tiểu Hoàng Hổ thấy có chút căng thẳng, liền hòa giải. Trên đời nhiều người hàng yêu phục ma như vậy, sao có thể biết hết tất cả chứ, đúng không? Đã có duyên gặp mặt thì chính là bằng hữu. Chủ tịch à, không thể nói vậy. Lý Cúc Phúc hạ giọng thì thầm bên tai Tiếu Hoàng Hổ. Tiểu tử này xem ra chỉ là học sinh bình thường, có phải tiểu thư bị ăn lừa không đấy? Lý Cúc Phúc là bộ nói nhỏ, nhưng âm lượng không thấp chút nào. Tiểu Lệ Lệ thấy hắn nói thế, vội vàng nói. Lý Thúc à, đừng có nói bừa. Lâm Hiểu Phong chẳng hề để ý, tự mình uống trà. Ôi dào Lão Lý, lời này của ông có lẽ không đúng. Tiểu hữu trẻ người non dạ, có lẽ đạo hạnh chưa đủ, sao có thể gọi hắn là kẻ lừa đảo chứ? Lòng vận đạo trưởng nghe thì như bênh vực Lâm Hiểu Phong, nhưng thực chất dìm hàng hắn, coi như đạo hạnh thấp kém. Vân Long đạo trưởng nhìn về mặt tình bơ của Lâm Hiểu Phong, nào biết được hắn chỉ không muốn dây dưa đấu khẩu với bọn họ, lại còn cho rằng Lâm Hiểu Phong bị kinh hoàng không dám mở miệng. Trong lòng ông ta thực hả hê, thầm nghĩ tiểu tử này, ông chủ Tiếu vốn đã đồng ý chi 20 vạn cho mình, kết quả vừa nghe nói tiểu tử muốn tham gia, đổi lại mỗi người 10 vạn. Nếu không phải vì giữ hình tượng tiên phong đạo cốt của mình, thì lúc này ông ta đã nhảy bổ và mắng chửi Lâm Hiểu Phong một trận. Có thể giả bộ tâm bình khí hòa như thế với Lâm Hiểu Phong, ngay cả Vân Long đạo trưởng có chút bội phục sự nhẫn nại của bản thân. Tiếu Hoàng Hổ cũng không phải là ngốc, đạo trưởng này nhìn qua có chút đoan trang đĩnh đạc, rốt cuộc có thể nói ra, nhưng lời ghen ăn tức ở như vậy chẳng phải là quá giả tạo ư? Tiếu Hoàng Hổ đề nghị. Thực ra tôi cũng nghe nói qua không ít truyền thuyết đạo thuật, bất quá chưa từng gặp ai, hay là hai vị cùng ra tay đi. Được đấy ạ. Tiểu Lệ Lệ vẻ mặt đang ở mức, vừa thấy cha mình nói vậy liền lập tức đồng ý. Người khác không nói, chỉ Lâm Hiểu Phong cũng biết rõ, hắn thực sự có bản lĩnh. Vân Long đạo trưởng vẻ mặt đang ý đứng dậy, chắp tay thi lễ. Nếu ông chủ Tiếu muốn mở rộng tầm mắt, bà đạo không khách khí. Nói xong, Vân Long đạo trưởng liền lấy từ trong túi nén hương, sau đó nhẹ nhàng giơ lên. Nén hương bất ngờ cháy bùng. Sau khi Vân Long đạo trưởng thổi tắt, liền cầm nén hương khua khua trước mặt Lâm Hiểu Phong giống như khoe khoang. Tiếp đó Vân Long đạo trưởng ném nén hương qua một bên, lại lấy ra một tấm hoàng phù, miệng lẩm bẩm: "Thái thượng lão quân, cấp gấp như luật lệnh." Rồi dùng sức tung lên, tấm phù bù một tiếng bốc cháy. Cả đám tiểu lệ lệ cùng xem đến hai mắt sáng ngời, nhìn không được vỗ tay hoan hô. Ghé tai Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng: "Ông ta đúng là lợi hại, anh có làm được không đấy?" Lâm Hiểu Phong vô ngữ, trợn mắt nhìn tiểu lệ lệ: "Cái này mà lợi hại ư?" Lúc này trong phòng khách, ánh mắt mọi người dồn về phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cười nói: "Xem ra Vân Long đạo trưởng đạo thuật siêu phàm, chưa gì đã biểu diễn hết hai chiêu." Vân Long đạo trưởng khoanh tay ngạo nghễ: "Tiểu tử à, tới phiên ngươi." Lâm Hiểu Phong uống ngụm trà, tiếp đó nhìn thoáng qua bọn họ. Lâm Hiểu Phong lên tiếng: "Các vị nghĩ đạo thuật dù để làm gì?" Lê Cúc Phúc nói không chút do dự: "Đương nhiên hàng yêu trừ ma." "Nếu hàng yêu trừ ma, bản lĩnh của tôi cũng chỉ có thể để đối phó yêu ma quỷ quái. Mấy thứ ảo thuật này tôi không biết làm." Lâm Hiểu Phong lắc đầu, sau đó quay sang nói với Tiếu Hoàng Hổ: "Ông chủ Tiếu, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin cáo từ trước." Tiếu Hoàng Hổ chưa kịp nói, Vân Long đạo trưởng nhìn không được quát: "Đứng lại!" "Tiểu tử, người nói bản lĩnh của ai là ảo thuật?" Vân Long đạo trưởng nói, lao tới tuôn vai Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bắt được tay Vân Long đạo trưởng, tiếp đó hắn thò bàn tay vào trong ống tay áo ông ta, móc ra cây hương nến vừa rồi Vân Long đạo trưởng làm cho tự bốc cháy. Lâm Hiểu Phong cầm hương nến, dùng sức vẩy một cái, lập tức bắt lửa cháy đùng đùng. Mọi người nhìn hương nến cháy trên tay Lâm Hiểu Phong kinh ngạc không thôi. Vân Long đạo trưởng ho khan một tiếng: Tiểu hữu đạo pháp thực không tồi." Lâm Hiểu Phong không thèm nhìn Vân Long đạo trưởng: "Đây các bạn không phải đạo pháp gì hết, chẳng qua trong hương nến bỏ thêm chút hồng lân. Hồng lân chỉ cần ma sát không khí lập tức bốc cháy." Hai cha con Tiếu Hoàng Hổ, Tiếu Lệ Lệ bừng tỉnh đại ngộ. Trong ánh mắt Vân Long đạo trưởng thoáng hiện lên tia hoảng loạn, sau đó mau chóng trấn tĩnh, hai tay khoanh lại: "Tiểu hữu lúc trước nói được không sai, đạo pháp chính là để hàng yêu trừ ma, do tổ sư nhiều đời truyền thừa, ai cũng không thể tùy ý loạn dung đạo thuật, cho nên mới chế ra một ít hương nến chuyên dụng, hy vọng ông chủ Tiếu hiểu cho." Lâm Hiểu Phong không thể không bội phục bộ mặt dày này của Vân Long đạo trưởng, dù bị vạch trần trùng trục thế mà vẫn cố đấm ăn xôi, hơn nữa lại còn lặp lại câu nói của mình, thực đúng là đồ cáo già xảo quyệt. Lâm Hiểu Phong nói: "Thôi được rồi, thu thập đồ vật rời đi đi, cứ tiếp tục giải thích có ý nghĩa lắm ư?" Vân Long đạo trưởng tức khắc nổi giận, 20 vạn vốn nằm gọn trong tay, kết quả đột nhiên lòi ra cái thằng oắt con, không những ngoạ mất 10 vạn, lại còn nhìn thấu ngón nghề của mình. Đừng nói 10 vạn, hiện giờ đến 1 phân tiền cũng không lấy được. "Tiểu tử, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy, lại đây, ta muốn đấu pháp với ngươi." Vân Long đạo trưởng nói xong, vùng nằm đấm lao về phía Lâm Hiểu Phong. Vân Long đạo trưởng làm bộ tiên phong đạo cốt, nhưng thực ra rất giả tạo, lúc này công tâm mà đánh phá. Không phải Lâm Hiểu Phong khinh thường hắn, thần thủ như Vân Long đạo trưởng đây, Lâm Hiểu Phong đánh 4-5 tên cũng không thành vấn đề. Lâm Hiểu Phong thực không muốn động thủ với ông ta, vì thế né người tránh một quyền này. Tiếu Hoàng Hổ sắc mặt trầm xuống quát lớn: "Giương tay, Vân Long đạo trưởng, ông coi nhà tôi là nơi nào đấy hả?" Lịch Cúc Phúc vội vàng kéo Vân Long đạo trưởng lại giải thích nói: "Chủ tịch, tôi cũng không biết cái tên Vương Bát Đản này là kẻ lừa đảo, không liên quan đến tôi." Tiếu Hoàng Hổ trừng mắt nhìn Lý Quốc Phúc, liếc mắt một cái, lớn tiếng quát: "Bảo hắn cút đi cho ta." "Dạ dạ." Lý Quốc Phúc lôi Vân Long đạo trưởng đang tức muốn hộc máu, chật vật rời khỏi nhà Tiếu Hoàng Hổ. Tiếu Lệ Lệ đắc ý kéo tay Tiếu Hoàng Hổ: Ba xem, con nói có sai đâu, Lâm Hiểu Phong có bản lĩnh thật mà." Tiếu Hoàng Hổ khẽ gật đầu quay sang nói: "Có vẻ phòng trước đi, ta có chút chuyện muốn nói riêng với tiểu huynh đệ đây." Và tới đây thì Ngọc Mai của kênh YouTube Ngày Kể Chuyện Ma Đêm Khuya, website sởvảitải.com xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất cảm ơn chị Jessica Lee tại Thế Giới Chuyện của Jess đã tạo điều kiện để cho bọn mình có bản dịch chất lượng.